Thập niên 70 đại mỹ nhân ở niên đại văn trở về thành phố. Chương 27, 27, đào cho người đó một ngôi mộ mới ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kiến Quân hùa theo, giọng nói càng thêm hùng hổ. Đúng vậy, Tạ Huy đánh người bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng suýt đánh chết người ta. Tôi thấy tên này nên bị xử bắn đi cho rồi. Không hổ là hậu duệ của giai cấp địa chủ, trong người chảy đầy dòng máu bần. Lời nói của anh ta vừa dứt, trên hành lang ngoài cửa văn phòng bỗng xuất hiện hai bóng người. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thấy Phó Bí Thư Ngô và Tạ Huy đang đứng ở cửa, lập tức im bặt. Diêu Phượng Hà và Chu Kiến Quân cắn chặt môi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch, quay mặt đi, không biết vừa rồi Tạ Huy đã nghe thấy bao nhiêu lời mình nói. Đồng chí Tô Niệm, đến văn phòng tôi một chút. Phó Bí Thư Ngô không để ý đến những lời nói vô bổ của nhân viên bên dưới, chỉ gọi riêng Tô Niệm ra ngoài. Tô Niệm không ngờ rằng mình lại bị Phó Bí Thư Ngô gọi lên để giáo dục tư tưởng cho Tạ Huy. Hai người ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của Phó Bí Thư Ngô, một người ngồi bên trái, một người ngồi bên phải, cách xa nhau. Đồng chí Tô Niệm, tôi có cuộc họp ngay bây giờ, cô đọc cho anh ta nghe những điều này đi. Ngô Sương Đạt cầm cốc nước, tay lật cuốn sổ ghi chép chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn không quên nhìn Tạ Huy. Tạ Huy, cậu bình tĩnh một chút đi, đừng có nóng này. Coi như nể mặt tôi, nghe đồng chí Tô Niệm nói về việc nâng cao nhận thức tư tưởng đi. Có lẽ lời của Phó Bí Thư Ngô có tác dụng, Tạ Huy thật sự không rời đi, chỉ lặng lặng ngồi trên ghế sofa. Anh cao lớn như vậy, chiếm hết cả ghế sofa, trên người mặc chiếc áo len màu đen, kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng kia, càng thêm vẻ âm u. Tô Niệm nghĩ đến những lời Diêu Phượng Hà nói về Tạ Huy, lén lút ngẩng đầu nhìn anh, chính là cái liếc nhìn này, lại va phải ánh mắt của Tạ Huy, khiến cô giật mình vội vàng cúi đầu xuống, lấy cuốn sách màu vàng nhạt trên bàn trà, bắt đầu đọc và giải thích những chính sách tư tưởng mới nhất của năm nay. Những chính sách tư tưởng khô khan, nhạt nhẽo, nhưng kết hợp với giọng nói trong trẻo như nước suối của Tô Niệm, sự hung dữ trên người Tạ Huy dường như biến mất. Anh không nói gì, trong phòng chỉ có giọng nói trong trẻo của Tô Niệm, một người không có phản ứng, một người cũng không mong chờ người đối diện có phản ứng gì. Nửa tiếng đồng hồ tuyên truyền tư tưởng kết thúc, Tô Niệm buông cuốn sách màu vàng nhạt xuống, đứng dậy đưa giấy và bút trên bàn trà cho Tạ Huy. Đồng chí Tạ Huy, việc tuyên truyền tư tưởng mà Phó Bí Thư Ngô giao cho tôi đến đây là kết thúc. Anh ký tên đi, hôm nay đến đây là được rồi. Tạ Huy vẫn không nói gì, chỉ nhướng mày, ánh mắt nhìn Tô Niệm. Lần này, Tô Niệm không hề sợ hãi, ngược lại cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Bị đôi mắt trong sáng kia nhìn chằm chằm, một lúc sau, Tạ Huy mới cúi đầu lấy cây bút trên bàn trà, mở nắp bút, cầm bút ký tên mình lên giấy. Trong phòng làm việc yên tĩnh chỉ có tiếng ngòi bút ma sát với giấy. Tô Niệm nhìn chằm chằm vào dáng vẻ khi anh viết chữ. Cái người trong miệng những người dân ở nông trường thắng lợi nói đến tên địa chủ ác ôn đánh người kia. Lại có một đôi bàn tay xương khớp rõ ràng, mảnh mai. Khi cầm bút viết chữ, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Cách chương.